đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, Đại Trùng Hư Bảo Ấn. Hai càng cầu đặt mua. Cái khác hai vị trưởng lão gật đầu phụ họa. Khá có chút chờ mong Lục Châu trả lời. Phan Ly Thiên nói theo. Tu hành giả thường thường tu luyện càng nhiều càng tạp. Tiến độ liền sẽ bị kéo chậm. Làm cho nhiều tu hành giả cuối cùng cả đời. Nhiều lắm là tinh thông lưỡng chủng hoặc là ba loại phương pháp tu hành. Thật đúng là không nên. Cái gì hết lần này tới lần khác đến cái gì? Lục Châu vuốt râu nói. Các ngươi loại thuyết pháp này rất chính xác. Có thể, muốn nhìn tu hành giả là người nào? Hắn ngữ khí một lần tiếp tục nói. Đạo ẩn cuối cùng chỉ là đào độn chi thuật. Đạo môn phía dưới hàng trăm hàng ngàn loại phương pháp tu hành. Rườm rà hỗn loạn, nhưng không có một loại tập bách gia chi trường công pháp. Hoàn toàn chính xác, mỗi người tu hành tinh lực có hạn. Cuối cùng cả đời có thể đem một loại công pháp tu luyện tới cực hạn. Chính là đại tu hành giả. Chấm ngoặc kép, bất quá, bản tọa đồ nhi, đương nhiên phải không giống bình thường. Lục Châu không cần nói đến quá ngay thẳng. Ba vị trưởng lão liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Nếu là đổi lại môn phái khác tu hành giả, tự nhiên là chọn lựa trong đó một con đường đi liền có thể. Có thể, trước mắt cái này vị tu hành giả, là Ma Thiên Các đệ cửu vị đệ tử, thiên phú của nàng. Sợ là không người có thể địch. Nếu là có dư lực tình huống dưới, nhiều học một ít phương pháp tu hành, đây là chuyện tốt. Thụ giáo, Lãnh La chắp tay. Phan Ly Thiên nói ra. Lão Lãnh, ngươi học một đời đạo ẩn đều là đào thoát chi thuật, có thể ngươi không phải là vụng trộm học một chút thuật giết người. Nếu không ngươi có thể đứng ở hiện nay vị trí. Lãnh La nhìn cũng không nhìn lấy lão già. Thời điểm mấu chốt ra dội nước lạnh, lão già không có hảo ý. Phan Ly Thiên hướng phía Lục Châu chắp tay, nói ra, lão hủ coi là, Thái Thanh Ngọc Giản đích thật là thích hợp nhất Tiểu Diên Nhi công pháp một trong. Bất quá, Tiểu Diên Nhi thủy chung thời gian tu hành quá ngắn, cần chậm rãi rèn luyện cơ sở, đồng thời giơ lên trong tay hồ lô rượu, ra hiệu thoáng một phát. Cái này để Tiểu Diên Nhi nhớ tới hắn nhóm cùng nhau đi tới Tịnh Minh Đạo thời điểm. Phan Ly Thiên để nàng dùng Phạm Thiên Lăng lấy cái nắp một màn. Nàng tại cơ sở lực khống chế hoàn toàn chính xác còn kém rất nhiều. Chỉ bất quá, loại năng lực này, không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Hoa Vô Đạo tán thành. Hoa Vô Đạo đi theo nói một câu. Lãnh La xem thường nói. Người đều nói nàng nhập môn thời gian rất ngắn. Nàng nào có nhiều thời gian như vậy đi rèn luyện cơ sở. Ngươi cưỡng ép muốn cầu nha đầu làm đến trên trăm năm lực khống chế. Lãnh mỗ thật sự là vì ngươi xấu hổ. Phan Ly Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Vô Đạo tán thành. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, Hoa Nguyệt Hành, chúng nữ tu, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là làm khó đám này lão đầu. Để hắn nhóm từ trứng gà bên trong chọc xương cốt, hoàn toàn chính xác có chút khó. Lục Châu chắp tay, nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, nói ra, ba vị trưởng lão dạy bảo, ngươi phải nhớ cho kỹ tại tâm. Mặt khác, ngươi quá ỷ lại ngoại vật, từ hôm nay trở đi, Phạm Thiên Lăng, Đạp Vân Ngoa, Vân Thường Vũ Y thu lại, không có tình huống đặc biệt, những này cũng không cần mang. À, Tiểu Diên Nhi lập tức ủy khuất, Lục Châu nói bổ sung, chờ mở ngũ diệp lại nói. Ba vị trưởng lão gật đầu, đây mới là vấn đề lớn nhất, chỉ bất quá đám bọn hắn không có ý tứ trực tiếp điểm ra. Một thân bảo bối, cố nhiên là dệt hoa trên gấm, nhưng ở cơ sở tu hành bên trên, thực tại là cản trở, những người khác chỉ xuất đến, khó tránh khỏi có ngấp nghé đỏ mắt bảo bối tâm tư. Từ sư phụ của nàng tự mình chỉ xuất, không thể thích hợp hơn. Đồ Nhi, tuân mệnh, Tiểu Diên Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nàng còn là thành thành thật thật gật đầu. Đinh, chỉ điểm Từ Diên Nhi, thu hoạch được 300 điểm công đức, lúc này mới bao lâu, liền kiếm 900 công đức, điều giáo chi lộ, đích thật là một đầu tiền đồ tươi sáng. Đi thôi, Lục Châu phất tay. Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời khom người, rời đi tu luyện chi địa. Ba vị trưởng lão cảm khái không thôi. Hoa Vô Đạo càng là cảm thán nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta rất khó tin tưởng. Các chủ đối đệ tử chỉ đạo hội là như vậy, cùng ngoại giới truyền ngôn hoàn toàn khác biệt. Lục Châu đương nhiên biết cái này loại truyền ngôn là chỉ cái gì, cũng lười để ý. Phan Ly Thiên chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, lão hủ muốn hướng các chủ thỉnh giáo. Nói, Lục Châu quay người, nói đến lão hủ đến Ma Thiên Các đã có chút thời gian, nghe qua các chủ chính nghiên cứu Bách Gia Chi Trường. Việc này thật chứ? Phan Ly Thiên nói ra, vấn đề này hỏi trọng điểm, cũng là Lãnh La cùng Hoa Vô Đạo rất mong muốn biết đến. Hắn nhóm đã biết, Lục Châu am hiểu Phật Thiền, Phật Tổ Kim Thân, thậm chí Ma Thiền, Đạo Môn, thậm chí Đạo Môn Cửu Tự Chân Ngôn, đến mức Kiếm Pháp, Đao Pháp, những này từ đều đồ đệ thân liền có thể nhìn ra một hai. Lục Châu nói ra, thiên hạ bách gia, trăm sông đổ về một biển. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Lần này, trong tay không có đạo cụ tạp. Trong đầu của hắn hiển hiện đạo cụ tạp vận chuyển nguyên khí cảm giác. Hắn phảng phất có loại cảm giác. Những này thủ ấn giống như trở nên đơn giản như vậy. Liền giống với, đạo cụ tạp là một vị tông sư cấp lão sư. Mỗi lần sử dụng, đều nơi tay nắm tay dạy bảo Lục Châu giống như. Cái loại cảm giác này, lóe lên trong đầu. Thiên hạ bách gia, trăm sông đổ về một biển, trên bản chất đều là điều động nguyên khí, ngưng khí thành cương, là công là thủ, là ôn hòa còn là bá đạo, đều có đều lý niệm quyết định. Nguyên khí hội tụ tại Lục Châu trên lòng bàn tay, nguyên khí trình nghịch kim đồng hồ xoay tròn, hoàn thành, thủ ấn xuất hiện, ba vị trưởng lão không chớp mắt nhìn về phía Lục Châu trên lòng bàn tay một đạo trưởng ấn. Đại Trùng Hư Bảo Ấn. Lục Châu tay trái vuốt râu, thỏa mãn nhìn thoáng qua cái này đạo thủ ấn, cùng đạo cụ tạp một hơi ra chín đạo to lớn thủ ấn không thể so. Bất quá, đây chỉ là làm mẫu, không cần toàn lực thi triển. Ba vị trưởng lão vận y như cũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại Trùng Hư Bảo Ấn bốn phía có chữ triện chữ nhỏ xoay tròn. Đích thật là chính tông đạo môn Cửu Tự Chân Ngôn thủ ấn một trong. Mở rộng tầm mắt, có thể làm đến như thế nhẹ nhõm. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, chấm ngoặc kép, lão niên mông ngựa các lại tới. Lục Châu đại thủ một nắm, Đại Trùng Hư Bảo Ấn tiêu thất. Hoa Vô Đạo vẫn chưa thỏa mãn, lại lần nữa chắp tay nói. Các chủ, nói như vậy, ngài cũng có thể sử dụng lục hợp đạo ấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nội tâm bắt đầu oán thầm. Đừng như vậy, cái này bước, lão phu không muốn trang. Tiếp tục như vậy, có hết hay không? Lãnh La dù sao tận mắt thấy qua Lục Châu sử dụng đạo môn Cửu Tự Chân Ngôn đại thủ ấn. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể nhẹ nhõm sử xuất trong đó nhất đạo thủ ấn. Chẳng có gì lạ, cái này lục hợp đạo ấn có thể là Hoa Vô Đạo sáng tạo cái mới đạo ấn. Vào nguyên thần kiếp cảnh mới có thể phát huy kỳ hiệu. Mà lại là nghiên cứu 20 năm co đầu rút cổ đại pháp. Lục Châu mới thần đình tu vi. Thế nào thi triển? Có đạo lý. Còn mời các chủ làm mẫu. Để lão hủ mở mắt một chút. Phan Ly Thiên nói ra. Lãnh mỗ tán thành. Bốn cái lão đầu đối thoại. Cũng tương tự rơi vào phụ cận thanh niên hậu bối tu hành giả tai bên trong. Sôi nổi tới gần lương đình. Đứng ở đằng xa quan sát. Mỗi người đều cung cung kính kính, giữ yên lặng, khiêm tốn lắng nghe, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn nhóm rất rõ ràng, cái này lương đình bên trong bốn người, đều là nhân vật nào. Giống như vậy luận đạo giao lưu tràng cảnh, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Lục Châu vuốt râu, chẳng lẽ muốn dùng không có kẽ hở, vì trang bức, lãng phí một chương tạp, không đáng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.